Kiến Xuân Đài Vu Sơn Giao. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức khắc lao vào cung của Thục Phi đập phá một trận. Những lời đồn đại mà hai tỷ nữ nghe được chỉ đến đây là hết. Phần sau là do mẫu thân tự mình đến báo cho ta biết. Thì ra Thục Phi mới có được một phương thuốc quý, dày công luyện chế thành linh đan, định dâng lên cho bệ hạ dùng. Triệu Lan Nhược làm loạn một trận, thế mà lại phá hỏng viên linh đan duy nhất ấy. Thục Phi yếu ớt quỳ trên mặt đất, nước mắt lưng tròng than khóc. Từ trước công chúa đã chán ghét thiếp, thiếp không dám oán than. Nhưng viên linh đan này, trong một vị dược liệu có chứa, nàng ta nghẹn ngào, không nói tiếp được. Vẫn là cung nữ bên cạnh nàng ta không chịu nổi, quỳ rụp xuống đất dập đầu liên tục. Rồi kéo tay áo rộng của Thục Phi lên, để lộ lớp lụa đỏ thấm đầy u quấn trên cánh tay. Nghẹn ngào kêu oan, xin bệ hạ minh giám, linh đan này cần u thịt người đã cầu nguyện suốt 49 ngày để tế luyện. Thục Phi nương nương đã bế quan trong điện cầu phúc 2 tháng trời mới có thể cắt thịt luyện đan vì bệ hạ. Thục Phi lảo đảo như sắp ngã xuống, thiếp cắt thịt không tính là gì, nhưng làm chậm trễ bệ hạ dùng linh đan, phải làm sao mới tốt đây? Bệ hạ giận tím mặt, ngay lập tức tước bỏ phong hào công chúa của Triệu Lan Nhược, giáng nàng ta xuống làm thứ dân, đồng thời lấy lý do hoàng hậu dạy con không nghiêm, lệnh bà ta cấm túc trong cung nửa năm, giao quyền quản lý lục cung cho Thục Phi. Triệu Lan Nhược dù mất đi danh phận công chúa, nhưng bệ hạ lại không thu hồi thánh chỉ ban hôn, vì vậy nàng ta vẫn gả vào Tạ phủ như cũ. Thế nhưng, một nàng dâu vốn đã không được Tạ phu nhân yêu thích, nay lại mất đi thánh sủng, điều chờ đợi nàng ta sẽ là gì đây? Mẫu thân do dự hồi lâu, cuối cùng, bà chậm rãi mở miệng, con gái của ta. Tháng trước con bảo ta mời Đỗ phu nhân đến đại từ quán dâng hương. Phải chăng ngay từ lúc đó đã bắt đầu tính toán? Đỗ phu nhân chính là mẫu thân của Thục Phi. Ta mượn tay bà ta để lôi kéo Thục Phi vào ván cờ này. Thục Phi muốn có hậu vị. Còn ta muốn Triệu Lan Nhược tự chuốc lấy hậu quả. Mẫu thân nhìn ta, ánh mắt có chút phức tạp. Con có thấy bản thân quá độc ác không? Ta mỉm cười, nhưng bà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, rồi xoa lên tóc ta. Chỉ là ta thấy đau lòng thôi. Con gái ta đã chịu bao nhiêu ấm ức, mới có thể từng bước tính toán tỉ mỉ đến như vậy. Đây đã là tháng thứ 3 ta ở đại từ quán. Hai tỷ nữ sau khi trở về từ bên ngoài, trên mặt dần mất đi nụ cười. Nữ lang, nghe nói phản quân đã chiếm được Nguyên Thành rồi. Nguyên Thành mất, kế tiếp chính là Kinh Đô. Nữ lang, người nói xem, liệu phản quân có thực sự công phá Thịnh Kinh không? Khác với vẻ lo lắng của các nàng, trong lòng ta có một sợi dây đã bị chôn vùi từ lâu nay khẽ rung lên. Giang Tuyết Hạc, ta gần như không dám nghĩ đến cái tên này. Chỉ có thể một chiếc lại một chiếc, cặm cụi thêu khăn tay. Bây giờ, đã có 98 chiếc. Hắn đã hứa với ta rằng hắn sẽ sống để gặp lại ta. Ta cũng đã hứa với hắn, sẽ thêu cho hắn 100 chiếc khăn tay. Không ai được thất hứa. Ta cầm kim lên, tiếp tục. Lúc này, một tỷ nữ nhẹ giọng thở dài. Nghe nói, trong thành cũng đã có người bị tê đói rồi. Chuyện này cũng không còn cách nào khác. Tỷ nữ còn lại cũng lộ vẻ bi ai. Từ khi phản quân qua sông, kinh thành đã bị phong tỏa, lương thực không thể vận chuyển vào, giá cả tăng vọt, có mấy ai mua nổi, huống chi năm nay còn lạnh như vậy. Ta đặt kim chỉ xuống, hỏi, lượng gạo do phủ thái sư gửi đến còn lại bao nhiêu? Còn lại nửa thạch, tỷ nữ vừa trả lời đã giật mình, nữ lang, người không định, dân chúng đã không còn lương thực. Nhưng trong kinh thành, có gia đình quan lại nào mà không dự trữ đủ lương thực để ăn trong 3 năm? đặc biệt là khi phản quân chiếm được tòa thành đầu tiên. Bách tính còn chưa hay tin, thì các vương công quý tộc đã sớm vét sạch kho thóc của những thành trấn xung quanh. Ngay cả phủ thái sư và Tạ gia cũng không ngoại lệ. Khi ấy, bách tính bán lương thực với tâm trạng vui mừng bao nhiêu, thì giờ đây ít rằng lại hối hận bấy nhiêu. Nếu ta chưa từng chứng kiến cảnh khốn cùng, có lẽ ta có thể ganh tay đứng nhìn, nhưng ta lại đã từng thấy Trần Mạch mất cả gia đình, thấy Lý Thắng tận mắt chứng kiến phụ thân mình bị đánh chết, thấy Tiểu Anh với đôi chân tàn tật lê từng bước qua những con phố. Những con người đau khổ trên thế gian này nhiều đến vậy. Ta không thể cứu hết tất cả. Vậy thì ta sẽ cứu được người nào hay người đó? Bát Vân, ngươi đi mời quán chủ, nói rằng ta có chuyện muốn thương nghị. Ta quay sang hai tỷ nữ, dặn dò, Trúc Lộ, ngươi đi gọi mấy tráng đinh mà mẫu thân để lại, bảo họ giữ lại phần lương thực đủ ăn trong 3 ngày. Số còn lại mang ra hết. Cách Chương.